Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, tiểu nhân, tên đầu chọc này người trẻ tuổi, đương nhiên đó là Lâm Dương. Lâm Dương thân ảnh vừa rơi xuống đất lúc, nhất thời bốn phía tò mò bắt đầu đánh giá. Hắn vừa mới còn nghe được một tiếng, giống như thú không phải thú, giống như quỷ không phải quỷ tiếng gào thét. Trong lòng đang tò mò đây, ánh mắt dạo qua một vòng, xích quả quả nguyên vi bỗng nhiên nhảy vào Lâm Dương tầm mắt. Hoa, wow, có biến hình dáng. Lâm Dương hai tay chống nạnh, trợn to hai mắt, nhìn xem nguyên vi, trên nét mặt tràn đầy thật không thể tin. Ngày đó hắn bị như ong vỡ tổ ăn cướp không còn, nhưng tốt xấu đối phương còn cho hắn lưu lại đầu quần lót. Bây giờ người trước mắt nhưng là toàn thân trần nhồng nhộng, không đến sợi vải. Nguyên vi thấy có người đến đây, trong lòng xấu hổ giận dữ. Hắn đường đường Lưu Quang đế tử, lại bị người thấy hết, đây quả thực là không thể nhịn chịu. Nguyên vi hổ gầm một tiếng, bỗng nhiên hướng phía Lâm Dương nhào tới. Tốt ngươi cái đồ biến thái, chẳng lẽ muốn phi lễ ta hay sao? Lâm Dương thấy thế, nhất thời muốn rách cả mí mắt, giận tím mặt, nhìn xem nhào tới Nguyên Vi. Hắn trong nháy mắt một cước đá ra. Oanh, tiếng vang truyền ra, nhất thời khí lãng tung bay. Bốn phía sơn thạch cây cối, tất cả đều vỡ nát không còn. Hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước. Đáng giận, cái này không biết từ đâu xuất hiện người điên, vậy mà thực lực không kém hơn ta. Nguyên vi trên mặt vừa hãi vừa sợ, nhưng trong lòng là càng thêm xấu hổ giận dữ. Nếu là đổi thành một thực lực thấp người, chỉ cần giết đối phương, hắn hôm nay trò hề cũng không có ai có thể biết. Nhưng bây giờ, đối phương tất nhiên thực lực không kém hơn hắn, vậy sợ rằng khó làm. Vạn nhất người này đem hắn hôm nay trần trụi tại hoang sơn dã lĩnh, cào không ngừng nói ra chuyện, để cho hắn còn làm sao có thể gặp người. Lâm Dương cũng không ngờ tới, trước mắt cái này trần truồng biến thái, vậy mà cực kỳ cường đại. Tốt a, không nghĩ tới ngươi tên biến thái này, thực lực vẫn rất mạnh, xem ra ngươi cũng không phải vô danh chi bối. Song phương đều có cấm kỵ, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không dám động tay. Các hạ, người ta không oán không cừu, sao không cứ thế mà đi, chỉ coi cái gì cũng không có phát sinh. Một lát sau, Nguyên Vi âm thanh vang lên, tiếng nói của hắn khàn khàn đến cực điểm, khó nghe tới cực điểm. Đây là bởi vì Nguyên Vi vừa mới không ngừng gào thét, đem cuống họng đều hô ra. Tốt, bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta là vội vã đi tìm Diệp Hiên, cũng không phải sợ ngươi. Gặp trước mắt biến thái chủ động nhượng bộ, Lâm Dương tự nhiên cũng không biết không buông tha. Hắn xì một tiếng khinh miệt, chợt quay người mà đi. Nguyên Vi nhìn chằm chằm Lâm Dương thân ảnh dần dần đi xa, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Ngu ngốc, thế mà như thế ngây thơ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Nguyên Vi thân hình trong nháy mắt bắn ra. Nguyên Vi danh xưng Lưu Quang đế tử, mạnh nhất thủ đoạn thuộc về hắn thành danh tuyệt kỹ 3000 Lưu Quang. 3000 Lưu Quang một khi thi triển, cả người nhất thời hóa thành Lưu Quang, nhanh như thiểm điện, xoạt, sấm sét giữa trời quang giống vậy tiếng nổ lớn đột ngột truyền ra. Sau một khắc, Nguyên Vi đã xuất hiện ở Lâm Dương sau lưng, một trường bổ ra. 3000 Lưu Quang cũng không phải vẻn vẹn tốc độ nhanh mà nói. Nguyên Vi trường thế bổ ra, trên cánh tay đã điện quang lấp lóe, thanh thế dọa người. Lâm Dương hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Vi lại đột nhiên đánh lén hắn, căn bản là không có gì chuẩn bị tâm lý. Lần này, trong nháy mắt liền bị Nguyên Vi cấp một trường đánh bay. Tiểu nhân, bay ở giữa không trung Lâm Dương, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Này nhân quá xấu rồi, rõ ràng nói xong rồi coi như cái gì cũng không có phát sinh, bây giờ lại xuất thủ đánh lén hắn. Trên đời này làm sao có người xấu xa như vậy đây? Đi chết đi, Nguyên Vi trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Hắn tuyệt không cho phép có ai nhìn thấy hắn trò hề, còn có thể bình yên rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.